Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 537, ứng hoan hoan. Thắng, thắng lợi, chúng ta thắng, ngoặc kép, sống sót sau tai nạn. Vô số Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử kích động không thôi. Lệ rơi đầy mặt, bọn họ thắng, Cửu Thiên Thái Thanh Cung bảo vệ, bọn họ còn sống, thắng. Hoàng Nguyệt Khuynh ngơ ngác nhìn qua Diệp Đông Hoàng bóng lưng. Nỉ non tự nói, tâm thần buông lỏng, bóng đêm vô tận cùng suy yếu đánh tới, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Sư phụ, Lăng Thanh Trúc vội vàng ôm lấy Hoàng Nguyệt Khuynh, xem xét thương thế, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hoàng Nguyệt Khuynh thương thế thực sự quá nặng đi, hoặc là nói đã đèn cạn dầu. Nếu không phải dựa vào cường đại niềm tin trèo trống, sư phụ nàng đã sớm treo. Vù vù, đúng lúc này, hai bóng người bay lượn mà đến. Một cái hồng y thanh xuân thiếu nữ tuổi tác cũng không lớn, nhưng dáng người cao gầy, một thân váy đỏ, duyên dáng yêu kiều, dung mạo cũng là tương đương xuất sắc. Trên người có loại đặc biệt khí chất, đặc biệt là tay của nàng xinh đẹp dị thường, thon dài trắng nõn, nhìn qua giống như hoàn mỹ nhất dương chi ngọc. Thon dài mảnh khảnh chỉ giống như tỷ lệ vàng, không có chút nào tì vết. Trên ngọc thủ, quang mang chớp lên, làm cho người có chút hoa mắt. Thiếu nữ bên cạnh là một cái càng lộ vẻ thành thục thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử một thân huyền y, thân thể mềm mại thon dài, mềm mại tóc xanh, bị một đầu xanh mang tùy ý thắt. Vĩ tiêm vẽ lên một đạo ẩn có sắc bén độ cong. Một thanh trường kiếm màu xanh giữ tại trong tay ngọc, tư thế hiên ngang, đạo tông Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan, bái kiến tiền bối. Hai nữ đi vào Diệp Đông Hoàng trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ, ánh mắt kính sợ mang theo sùng bái, kích động. Vừa mới Diệp Đông Hoàng đại phát thần uy, trong nháy mắt ở giữa, cường địch biến thành tro bụi. Cái kia vĩ ngạn bóng người, tuyệt thế tu vi, khiến người ta tâm trí hướng về, cảm xúc bành trướng. Có chuyện gì? Diệp Đông Hoàng thâm thúy mênh mông ánh mắt rủ xuống, đánh giá trước mặt hai nữ. Các nàng cũng là Đông Huyền vực 8 đại siêu cấp tông phái một trong đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền. Tử chi nữ, Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan. Trong đó Ứng Hoan Hoan càng là cái thế giới này nữ chính một trong. Viễn cổ bát chủ bên trong băng chủ chuyển thế. Khởi bẩm tiền bối, vị diện vết nứt mở ra, tà ma xâm lấn, nguyên môn cấu kết tà ma vây quét các đại siêu cấp tông phái. Rất nhiều siêu cấp tông phái đã hủy diệt. Chúng ta đạo tông, Ứng Tiếu Tiếu đại hỉ, vội vàng trả lời. Bây giờ nguyên môn ngay tại vây quét đạo tông. Phụ thân nàng Ứng Huyền Tử cùng chúng điện chủ trưởng lão liều chết đưa các nàng đưa ra cầu viện. Chỉ là các đại siêu cấp tông môn đều tự thân khó đảm bảo, nơi nào có dư lực cứu viện các nàng đạo tông. Các nàng đi vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung lúc, Cửu Thiên Thái Thanh Cung hộ tông đại trận đã phá, cung chủ trọng thương, tông môn hủy diệt ngay tại sớm tối. Trong lòng của các nàng lúc ấy thì lạnh một nửa. 9 ngày Thái Thanh cũng muốn hủy diệt, các nàng còn có thể cầu người nào cứu viện? Thế mà, đúng lúc này, Diệp Đông Hoàng xuất hiện, vừa ra tay thì rung động tất cả mọi người. Những cái kia có thể hủy diệt Cửu Thiên Thái Thanh Cung kẻ địch khủng bố, ở trước mặt hắn liền như là một đám ô hợp. Loại lực lượng kia là các nàng chưa từng thấy qua cường đại kinh khủng. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng xuất thủ, tất nhiên có thể cứu viện các nàng đạo tông. Bệ hạ, van cầu ngươi mau cứu sư phụ ta. Thế mà Ứng Tiếu Tiếu lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Thanh Trúc ôm lấy Hoàng Nguyệt Khuynh xông lại đánh gãy. Hoàng Nguyệt Khuynh thương thế quá nặng, giờ phút này một chân đã bước vào quỷ môn quan. nếu như trên đời này còn có ai có thể cứu sống Hoàng Nguyệt Khuynh. Lăng Thanh Trúc có khả năng nghĩ tới chỉ có thần bí mà kinh khủng Diệp Đông Hoàng. Chấm nhìn xem, Diệp Đông Hoàng nắm lên Hoàng Nguyệt Khuynh thon dài trắng nõn tay ngọc. Ôn lương tinh tế tỉ mỉ, thần thức tại trong cơ thể nàng tra xét một vòng. Thương thế rất nặng, đã đèn cạn dầu. Ông, Lăng Thanh Trúc thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên sớm đã biết kết quả này, nhưng Diệp Đông Hoàng chính miệng nói ra, để cho nàng dường như sấm sét giữa trời quang, lung lay sắp đổ. Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan vốn là bị Lăng Thanh Trúc xông lên đánh gãy bất mãn trong lòng. Nhưng giờ phút này nghe được Hoàng Nguyệt Khuynh thương thế, trong mắt cũng lộ ra một vệt bi thương. Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ, đây là cùng với các nàng cha thân một cấp bậc cự bá. Cứ như vậy gần như sắp vẫn lạc. Các nàng đạo tông đâu? Nếu như lại tìm không thấy cứu viện, các nàng phụ thân sợ là cũng muốn bước Hoàng Nguyệt Khuynh theo gót. Đạo tông cũng sẽ bị tiêu diệt. Bệ hạ, người đã nói ngươi so phù tổ còn lợi hại hơn. Ngươi nhất định có biện pháp cứu sư phụ ta đúng hay không? Lăng Thanh Trúc kích động nắm lấy Diệp Đông Hoàng tay, trong mắt trong suốt lấp lóe, mong đợi nhìn qua Diệp Đông Hoàng, cái kia điềm đạm đáng yêu mà tràn ngập ánh mắt mong đợi. Chỉ sợ không có nam nhân có thể cự tuyệt. Không tệ, thương thế của nàng đối với các ngươi tới nói khó có thể cứu chữa. Nhưng trẫm vẫn là có thể cam đoan đem nàng cứu sống. Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Khuynh bất quá chuyển luân kính tu vi, đại khái tương đương với nửa bước vương giả cảnh. Phải cứu nàng cũng không khó. Tu vi càng cao, càng khó cứu chữa. Đến hoàng cảnh, thương thế đều là pháp tắc tổn thương. Không có đến cấp bậc kia căn bản cứu trị không được. Bệ hạ cảm ơn ngươi. Lăng Thanh Trúc nghe vậy nhất thời kích động, mừng rỡ như điên, có Diệp Đông Hoàng cam đoan, sư phụ nàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Hưng phấn dưới sự kích động, Lăng Thanh Trúc nhịn không được tại Diệp Đông Hoàng cái trán một hôn. Răng rác, phía dưới vô số chú ý Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử nhất thời hóa đá. Cảm giác tan nát cõi lòng, các nàng băng thanh ngọc khiết, cao ngạo lãnh ngạo đại sư tỷ thế mà chủ động hôn một người nam nhân. Bất quá bọn hắn lại sinh không nổi mảy may lòng ghen tị. Bởi vì người đàn ông này quá mạnh, sao phù tổ còn lợi hại hơn. Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan đắm chìm trong Lăng Thanh Trúc rung động trong giọng nói. Đặc biệt là Ứng Tiếu Tiếu, nàng cùng Lăng Thanh Trúc thế nhưng là lão đối thủ. Dù sao một cái là đạo tông đại sư tỷ, một cái là Cửu Thiên Thái Thanh Cung đại sư tỷ, cùng vì siêu cấp tông môn dòng chính truyền nhân, cùng là Đông Huyền vực thiên chi kiêu nữ, cạnh tranh không thể tránh được. Nàng biết Lăng Thanh Trúc không phải loại kia ăn nói lung tung người, đặc biệt là nghĩ đến Diệp Đông Hoàng giơ tay nhấc chân loại kia vô biên sức mạnh to lớn, càng làm cho các nàng hơn tin tưởng mấy phần. Chỉ là các nàng vẫn như cũ khó mà tin được. Phù tổ, đó là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nam nhân, là cái thế giới này thần, thủ hộ thần. Vị tiền bối này tựa hồ không phải Cửu Thiên Thái Thanh Cung người. Đúng lúc này, Ứng Tiếu Tiếu nhìn đến Lăng Thanh Trúc hôn Diệp Đông Hoàng một màn, đồng tử nhăn co lại, trong lòng nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Không có nghĩ đến cái này bình thường tự cao tự đại, không đem thiên hạ anh hùng để ở trong mắt Lăng Thanh Trúc thế mà chủ động hôn một người nam nhân. Bất quá, nam nhân này tựa hồ cũng có thực lực kia cùng tư bản. Không có để ý chung quanh ánh mắt khác thường, Diệp Đông Hoàng trực tiếp theo Lăng Thanh Trúc trong tay tiếp nhận Hoàng Nguyệt Khuynh, đem nàng thành thục nở nang thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Tiền bối, bây giờ đạo tông tràn ngập nguy hiểm, cầu tiền bối xuất thủ cứu giúp, đạo tông trên dưới tất nhiên vô cùng cảm kích. ghi khắc tiền bối đại ân đại đức. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng muốn ôm lấy Hoàng Nguyệt Khuynh rời đi, Ứng Tiếu Tiếu liền vội mở miệng. Nếu không nói, khả năng thì không có cơ hội. Ứng Tiếu Tiếu, bệ hạ phải cứu ta sư phụ, làm sao có thời giờ đi giúp ngươi cứu viện đạo tông. Coi như muốn đi, cũng muốn các loại bệ hạ cứu hết sư phụ ta lại nói. Lăng Thanh Trúc thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Ứng Tiếu Tiếu. Nếu là bình thường còn chưa tính, nhưng bây giờ sư phụ nàng nguy cơ sớm tối, nàng tuyệt đối không cho phép ngoài ý muốn nổi lên, mang ơn đối chẫm tới nói không có tác dụng gì. Diệp Đông Hoàng bước chân dừng lại, ánh mắt tại Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan trên thân hai người đảo qua. Ôm lấy Hoàng Nguyệt Khuynh đi vào buồng nhỏ trên tàu. Trước, Ứng Tiếu Tiếu còn muốn nói điều gì lại bị Lăng Thanh Trúc ngăn trở. Chỉ có thể coi như thôi. Trong khoang thuyền, Diệp Đông Hoàng đem Hoàng Nguyệt Khuynh thả ở trên giường. Ngươi ra ngoài đi, nhìn lấy theo vào tới Lăng Thanh Trúc. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, bệ hạ cầu ngươi nhất định phải trị tốt sư phụ ta. Xin nhớ, Lăng Thanh Trúc khom người cúi đầu, nhìn một chút khí tức yếu ớt đến gần như không thể nghe Hoàng Nguyệt Khuynh. Nói xong liền quay người rời đi buồng nhỏ trên tàu. Nàng lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng Diệp Đông Hoàng cứu người. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Ứng Hoan Hoan nhìn lấy buồng nhỏ trên tàu, trong mắt tràn ngập lo âu và bất đắc dĩ. Bây giờ Đông Huyền vực, các đại siêu cấp tông môn cơ hồ đều hủy diệt. Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng bị trọng thương, có thể cứu chúng ta đạo tông cũng chỉ có vị tiền bối kia. Ứng Tiếu Tiếu rằng giặc thở dài, ánh mắt lại phá lệ kiên định, hiển nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Lăng Thanh Trúc nữ nhân kia cũng bất quá là dính vào vị tiền bối kia mới lấy bảo toàn Cửu Thiên Thái Thanh Cung, không giúp chúng ta nói chuyện còn chưa tính, còn từ đó giở trò xấu. Ứng Hoan Hoan tức giận bất bình, vốn là đối Lăng Thanh Trúc có ý kiến nàng càng đáng ghét hơn. Sư phụ nàng trọng thương ốm sắp chết, muốn cho tiền bối cứu sư phụ nàng cũng có thể lý giải. Chúng ta tuy nhiên cùng là Đông Huyền vực siêu cấp tông môn, nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ, nàng không có lý do gì giúp chúng ta. Ứng Tiếu Tiếu trong lòng lo lắng, thanh âm lại vẫn như cũ bình tĩnh. Các nàng đạo tông cùng Cửu Thiên Thái Thanh cung quan hệ tuy nhiên không xấu, nhưng cũng không có giao tình gì. Giúp là tình cảm, không giúp là bản phận. Đang khi nói chuyện, Lăng Thanh Trúc theo trong khoang thuyền đi ra. Lăng Thanh Trúc, Ứng Tiếu Tiếu đi lên trước, hỏi, người biết tiền bối cái gì thời điểm có thể chữa cho tốt cung chủ sao? Không biết, vừa mới ngươi nói tiền bối so phù tổ còn lợi hại hơn. Ứng Tiếu Tiếu hỏi, bệ hạ chính mình nói, hắn cùng phù tổ đều không phải chúng ta cái thế giới này người. Bệ hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cũng không rõ ràng. Lăng Thanh Trúc thanh âm thanh lãnh, thản nhiên nói, sư phụ ta chữa cho tốt về sau, có thể hay không cầu bệ hạ xuất thủ, thì nhìn bản lãnh của ngươi, ta không sẽ giúp ngươi. Nàng vừa mới đã cầu Diệp Đông Hoàng thì sư phụ nàng. Nàng không có ý tứ liên tiếp cầu Diệp Đông Hoàng. Nàng trộn lấy nói những thứ này, kỳ thật cũng là nghĩ để Ứng Tiếu Tiếu cầu Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Làm vì cái thế giới này người, nàng cũng không muốn nhìn thấy tà ma tàn phá bừa bãi, sinh linh đồ thán. Nói xong, Lăng Thanh Trúc nhảy xuống vạn đạo thuyền hướng về phía dưới Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà đi. Bây giờ Cửu Thiên Thái Thanh Cung hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cần nhân chủ cầm. Nàng làm thiếu cung chủ, không thể đổ cho người khác. Tiền bối cùng phù tổ đều không phải chúng ta thế giới người. Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu rung động không thôi. Bất quá nghĩ đến vực ngoại tà ma xâm lấn, tựa hồ cũng không phải là không được. Đã vực ngoại có tà ma, cái kia có những cường giả khác cũng không kỳ quái. mà lại phù tổ tựa hồ vừa xuất hiện liền đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Chưa nghe nói qua phù tổ xuất sinh cùng tông phái, như thế rất phù hợp vực ngoại cường giả đặc thù. Còn có Diệp Đông Hoàng, cường đại như vậy mà người khủng bố, các nàng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nếu như là vực ngoại chi nhân, cái kia liền rất tốt giải thích. Tiền bối là vực ngoại chi nhân, lại mạnh như vậy, chúng ta muốn như thế nào mới có thể mời hắn xuất thủ đâu? Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan đều đang tự hỏi, phù tổ có thể giúp bọn hắn đối phó tà ma, nhưng Diệp Đông Hoàng không nhất định. Mà tại hai người suy tư thời khắc, trong khoang thuyền Diệp Đông Hoàng thì là nhìn về phía trước mặt khuôn mặt tuyệt mỹ Hoàng Nguyệt Khuynh, chỉ là giờ phút này, nàng tuyệt khuôn mặt đẹp gò má trắng xám vô cùng, thiếu một lau huyết sắc cùng hồng nhuận phơn phớt. Bạch, Diệp Đông Hoàng lấy ra một khỏa kim quang sáng chói mượt mà đan dược. Sinh cơ tạo hóa đan. Đây là Diệp Đông Hoàng dùng đấu la thế giới sinh mệnh nữ thần sinh mệnh chi thủy làm chủ tài luyện. Chế mà thành, ẩn chứa vô tận sinh cơ, có cứu người chết sống lại chi kỳ hiệu. Thân thủ nắm Hoàng Nguyệt Khuynh trắng nõn xe buýt nhỏ, ép buộc nàng hé miệng, đem đan dược nhét vào nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa. Hóa thành một đạo dồi dào mà mênh mông dòng nước ấm theo cổ họng của nàng tràn vào trong cơ thể nàng. Sau cùng hướng chảy ngũ tạng lục phủ, toàn thân, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.